Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 31, dần dần địch hóa Nefertari. Trang sách sáng ngời trong thư phòng, bầy biện tẩm ở trong nước đặc biệt tòa đèn, thực sự không phải là dùng lục hỏa với tư cách là nhiên liệu chế thành không khói đèn. Kỳ ánh đèn đích xác vô cùng sáng, thế nhưng lấy thư phòng tiêu chuẩn mà nói. Lại hiển lộ quá mức chói mắt, rất dễ dàng bị tổn hại thị lực. Chung quy lòng đất người điều chỉnh ống kính độ mẫn cảm là rất cao. Có tiền, có rảnh rỗi, có địa vị, có kỹ thuật, Nefertari đối với cuộc sống của mình phẩm chất yêu cầu vô cùng cao. Nàng thư phòng vách tường cùng bức màn là dùng đêm thấy thảo cùng bí mật dầu hợp thành thuần mộc chất đồ dùng trong nhà. Loại này chất liệu hút sạch suất rất mạnh. Cho dù ở vào lúc giữa trưa cũng có thể để cho trong thư phòng không có ánh nắng. Phản lại cũng có thể để cho trong thư phòng ánh sáng sẽ không qua bức màn chiếu ra đi. Dùng cái này tiết lộ việc riêng tư. Đã làm cách âm, còn cần mặt khác bôi lên một loại đặc thù dầu cao. Nhưng này có thể từ yên tĩnh lĩnh vực triệu hoán vật tên là không âm chi hầu. Tướng mạo tương tự dị hình quái vật làn ra bài tiết dịch bên trong lấy ra. Thủy tinh của nàng đèn bàn, thì là tại rất có nghệ thuật cảm giác không tâm bất quy tắc hình lập phương. Để vào đại lượng nước biển, cùng với hơn 10 khối, phong có ánh sáng khối băng. Dùng cái này chế thành độ sáng có thể điều đèn bàn chỉ cần đè xuống xoáy tay cầm. Sẽ có nước biển thông qua cơ quan chảy tới không có khối băng khác một bên. Thấp xuống lượng nước về sau độ sáng cũng sẽ kế tiếp hạ thấp. Loại này đơn giản phát minh. Cũng là trí giả kết quả. Bọn họ không giống như là trạch địa hắc tháp chuyển hóa vu sư nhóm đồng dạng. Muốn trực tiếp nghiên cứu chế tạo loại nào đó công năng phức tạp dược tề. Từ tầng thứ sâu tiến hành nghiên cứu phát minh. Mà là trực tiếp dùng đã có đại lượng nghi thức kết quả. Tới tiến hành thỏa đáng tổ hợp trí giả nhóm sở tiến hành. Hơn phân nửa đều là loại trình độ này phát minh. Chung quy trí giả nhóm không phải là chuyển hóa vu sư. Tầng thứ sâu đồ vật cũng không cách nào nghiên cứu. Thế nhưng dùng chuyển hóa vu sư đám người cơ sở lý luận cùng kết quả tới tiến hành ưu hóa. Lại ngoài ý muốn vô cùng hữu hiệu suất. Hơn nữa bọn họ sản xuất các loại sản phẩm. Lượng tiêu thụ cũng đều rất tốt. Giống như là nói ở trên cách quang bức màn. Tại Noe được xưng là cấm quang cây đay. 8 cái tiền bạc một thớt. Cơ hồ là giá gốc gấp 10. Trí giả nhóm có lẽ tay trói gà không chặt, nhưng đối với bọn họ mà nói, trí tuệ bản thân chính là giết người lợi khí. Làn da trắng xám như đá, viêm phát diễm đồng tử tuổi trẻ nữ nghi thức sư, đang ở trên giá sách siêu tầm. Nàng có 8 cái tràn đầy sách giá sách, vận dụng thần bí nữ sĩ nghi thức, đem vị trí của bọn nó trùng điệp. Như vậy có thể chỉ chiếm dùng một cái giá sách không gian. Lại có thể tìm đọc nhiều giá sách tư liệu. Về sau còn có thể tiếp tục tăng thêm. Tìm được. Nefertari thấp giọng kêu lên. Nàng từ đãng xuất màu xanh đậm nước ba văn giá sách. Móc ra một quyển dị thường cũ kỹ gia chế sách. Sách này là dùng tinh linh gia chế thành. Lấy tay đụng vào đi lên còn có thể như vật sống run nhẹ nhẹ nó tựa hồ trả lại có loại nào đó ý thức. Kháng cự Nefertari. Nefertari đưa tay ấn ở trên trang sách, thấp giọng thì thầm, trầm mặc, 6, quang kiến, sau đó nàng đem trang sách mở ra, lại lần nữa tụng niệm chính mình thiết lập mật mã, phát sáng trùng, 3 lại 1/7, Nefertari, song trọng tiết lộ, trang sách thượng văn tự mới khôi phục nguyên trạng, loại này cẩn thận cũng là rất hợp lý, bởi vì đây là một quyển hàng thật giá thật bắt đầu điền. Tên gọi là của nó, 1096 năm rừng nhiệt đới thám hiểm thực sao chép. Trên thực tế là một quyển tại kỷ đệ tư chế tác. Về nhiều vị thần minh và vĩ đại tồn tại bí mật nhật ký. Nefertari mơ hồ xem qua quyển sách này. Đây cũng là nàng có thể chuẩn xác tìm ra quyển sách này nguyên nhân. Trí giả, nhóm biết sử dụng một loại đặc thù bí truyền nghi thức. Để mình có thể nhanh chóng một quyển sách. Ở dưới lưu lại rõ ràng ấn tượng đồng thời không sản sinh ký ức. Nói như vậy, có thể tránh tại bắt đầu điển thời điểm. sản sinh đại lượng không tất yếu ảnh hưởng, hay là bị ẩn nấp ở trong sách nghi thức sở hại. Cần điều tra tư liệu thời điểm, trong đầu sử dụng lập tức biết được phần tài liệu này có thể từ trong kia tra được. Liền cùng loại với một loại chính mình hướng bên trong bổ khuyết tư liệu tìm tòi động cơ. Là nơi này, rất nhanh, Nefertari tìm được nàng trong trí nhớ đoạn, ngoặc kép chấm chấm, lành nghề quân đến cầm tháp quận. Ta, mắt mù mông đế cùng Justin đặc tư thượng úy rốt cục vẫn phải hạ quyết tâm quyết ý hủ hóa linh hồn của mình. Mắt mù mông đế cho chúng ta một cái đề nghị. Này là tới từ ở tinh linh cùng mã nhân khống chế giờ quốc tế. Nhà cùng thiết đồng minh, thăng hoa giả nhóm sử dụng kỹ xảo. Có thể hữu hiệu chống cự phản bội. Ta cho rằng đây là một cái không tệ kỹ pháp. Bởi vậy ghi chép tại hạ. Tại ba người đồng thời chuẩn bị hủ hóa linh hồn của mình. Có thể phân biệt đem bảo hộ linh hồn lời thề nguyền rủa trói báo cho một người trong đó. Mà ở ý đồ ngưng kết linh hồn thời điểm, có thể đem với tư cách là linh hồn hạch tâm lời thề nguyền rủa trói báo cho một người khác. Như vậy đều có thể cam đoan, tại linh hồn ngưng kết hoàn tất, mỗi người cũng sẽ biết được hai người khác lời thề nguyền rủa trói. Nhưng lại không thể chỉ dựa vào phản nguyền rủa tới giết chết bất kỳ người nào. Đồng thời mỗi người đều là hai người khác thủ mật người. Hai người khác tại dã ngoại thì cũng sẽ bảo hộ hắn. Để ngừa dừng lại chính mình đột nhiên mất đi thủ mật người. Vô pháp trấn áp chớ chú. Đồng thời, giúp nhau có được đối phương sâu nhất bí mật. Cũng là dễ dàng nhất ký kết hữu nghị phương án nhất. Nghi thức bình thường chọn hai cái đồng tính. Một cái khác phái siêu phàm giả. Đây là vì phòng ngừa khác thường tính tham gia ổn định hình tam giác cơ cấu. Từ bọn họ một người trong đó chỗ đó lường gạt trọng yếu tin tức đương chính mình trọng yếu chỗ. Thiếu hụt bị giữ tại một người khác trong tay. Trong đội ngũ bất kỳ người nào đều có lý do đi bài trừ hết thầy tiếp cận người. Bọn họ thực sự không phải là lấy nam nữ quan hệ trong đó mà tồn tại. Nhưng lại bởi vì loại này quá chặt chẽ, thắng được người yêu cùng thân nhân lẫn nhau vì thủ mật người quan hệ. Bình thường cũng sẽ không đối với bằng hữu khác phái có cái gì nhu cầu. Hoặc là nói, tại có thể cùng mình ý hợp tâm đầu khác phái bạn bè tôn lên. Hết thảy khác phái cũng sẽ hiển lộ như vậy không thú vị. Nông cạn mà không thú vị. Tại càng cổ xưa thời đại, Thái Dương hội nghị có thể tại cái này nghi thức bên trong sản xuất chân thực lực lượng. Thái Dương đệ ngũ diệu là thế giới phản chiếu tại đồng tử bên trong quang. Người với người quan hệ trong đó bản thân cũng có thể trở thành lực lượng. Khác. Mắt mù mông đế nói, Thái Dương hội nghị bản thân cũng không kêu Thái Dương hội nghị. Nhưng tên của nó vô pháp đọc lên, cũng không cách nào bị viết xuống. Nhưng mà bọn họ bản thân sở nghiên cứu chính là bát diệu học thức, bởi vậy ở trong này xưng là Thái Dương hội nghị. Đoạn sau Thái Dương giáo hội, bát diệu hội nghị, bát diệu giáo hội tương đồng kia chỉ, Nefertari liền nhìn đến đây. Tại chính mình cần tư liệu đọc xong, nàng vô cùng lý trí mà lãnh tĩnh đem sách vở khép lại. Nghi thức sư chủ yếu nhất tố chất không phải là hiếu kỳ, cuồng nhiệt cùng ham học hỏi, mà là lý trí cùng lãnh tĩnh. Cho dù chỉ là tuần tra như vậy một đoạn tư liệu, nàng cũng bị bức bách đọc được một đoạn về Thái Dương chi đệ ngũ diệu thần bí tri thức. Tại nàng trong đầu sinh ra rõ ràng ảnh hưởng khi nàng nhìn về phía quang nhắm mắt lại thời điểm. Có thể cảm thấy mình đáy mắt có ánh sáng tại nhảy động. Thậm chí có chút không khép được nhãn. Bác học Nefertari biết, đây là tên là cuồng hỉ hào quang, cấp thấp ảnh hưởng. Cần đem chính mình đặt không ánh sáng trong hoàn cảnh. Nằm dạp trên mặt đất vượt qua 10 phút, mới có thể để cho trong đầu đáy mắt sống quang leo ra. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng mục đích còn là đã đạt thành. Nefertari vi nhíu mày. Căn cứ Newso phản hồi, ba người bọn họ đích xác ở lại một căn phòng. Có thể bọn họ lại hết lần này tới lần khác ở lại ba gian bất đồng trong phòng ngủ. Này thần kỳ quan hệ để cho Nefertari không tốt phán định. Mà ở Lâm Y Y nhận lấy kia ba miếng đồ trang sức. Này khác thường cử động nhất thời để cho Nefertari một kích linh. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nhưng ở hiện giờ tra hết tư liệu, Nefertari nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tổ chức danh tự không thể đọc lên cũng không thể viết xuống. Từ thanh đồng giai bắt đầu lấy 3 người vì một tổ hành động. 2 cái đồng tính, một vị khác phái, nhưng lại không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ. Tiến giai thì giúp nhau gánh chịu thủ mật người. Cùng với trọng yếu nhất, có thể cùng Thái Dương có quan hệ. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Nefertari liền vô cùng nhạy bén từ trên người bọn họ ngửi được cùng Thái Dương ảnh hưởng có quan. Hệ hương vị, mọi người chu chi, nhãn là Thái Dương biểu tượng nhất. Đối mặt, hết thảy đều đối mặt. Không hề nghi ngờ, bí ẩn chi nhãn chính là cái này từ kỷ đệ tứ. Thậm chí tại tinh linh thời đại liền tồn tại cổ xưa tổ chức. Nefertari cảm thấy mỹ mãn suy tư về. Chẳng lẽ bí ẩn chi nhãn chỉ chính là nhật thực? Nhật thực lại chỉ chính là cái gì đâu này? Chẳng lẽ là Thái Dương chi đệ linh diệu? Cũng không có nói như vậy a. Vẫn nói, bọn họ sở kính bái chính là thứ 7 diệu. Nefertari lẩm bẩm nói, chung quy chỉ có thứ 7 diệu chưa ra đời. Nếu như nói không tồn tại quang, vậy cũng chỉ có thể là thứ 7 diệu. Nhưng khái niệm quá trừu tượng. Quả nhiên, còn là không muốn vọng thêm phỏng đoán. Hay là trước bài trừ mất khả năng này a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.